Lưu Giản đem nòng súng hướng lên trán tên đàn ông hung hăng chọc chọc hai cái, hắn thu hồi súng, đi đến trước mặt Chiêm Đông Kình, ánh mắt lại là nhìn Tô Lương Mạt ở trong ngực Chiêm Đông Kình, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay hôm khác tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Tô Lương Mạt đưa tay che cần cổ, lòng bàn tay cô trắng mịn, cô ngẩng đầu nhìn Chiêm Đông Kình, đi thôi, em không muốn ở lại đây. Tiếng thét của tên đàn ông giống như tiếng mổ heo, từng đột đều muốn đâm thủng màng nhĩ cô. Chiêm Đông Kình buông tay cô ra, đi đến trước mặt tên đàn ông kia, hắn kéo cánh tay tên đàn ông, từ từ rút con dao ra. A a, Chiêm Đông Kình lại nháy mắt với Tống Cáp đi đến bên cạnh Tô Lương Mạt, chúng ta đi trước. Tô Lương Mạt xoay người, Chiêm Đông Kình giơ cánh tay lên, tên đàn ông kia chỉ nhìn thấy tia sáng sắt lạnh xẹt nhanh qua mắt, động tác nhanh chóng mà tinh chuẩn, hắn che mắt thét ra tiếng đau đớn thê thảm. Lưu Giản đứng bên cạnh sắc mặt khó coi, đầu tiên là thương tử, giờ là hắn, hết lần này tới lần khác Lưu Giản chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Chiêm Đông Kình đem dao ném lên người tên đàn ông, sau đó xoay người rời đi. Cách chương.